Chúng con cúi đầu kính lễ Đức Chánh Biến Trì Giáo Pháp Vô Thượng Chư Hiền Thánh Tăng và Thánh Giới Tối Thượng. Kính thưa đại chúng, là bài kinh Giới Phân Biệt trong Trung Bộ Kinh, bài kinh số 140, trang 541. Bài kinh này đó, nó rất là thâm sâu. Từ lâu là Minh Thành cũng muốn chia sẻ với đại chúng, nhưng mà biết rằng là đại chúng khó có thể tiếp nhận được nhân cái khóa tu chánh tinh tấn lần này, nỗ lực thành đạo, một ngày tu tập 14 tiếng. Thì mình thành thấy là đúng với nhân duyên, cho nên mình mới học cái bài kinh này. Và đặc biệt là cái đoạn cuối của bữa nay, phải sau khi ngồi thiền mới có thể nghe được. Cái đoạn cuối này nó rất là thâm sâu, cho nên phải ngồi thiền, xả thiền ra đó mới cái tâm thanh tịnh mới nghe. Thì mong rằng đại chúng lắng tâm thanh tịnh để tiếp nhận. Đây là cái đoạn cuối của bài kinh rất là quan trọng. Đoạn cuối này đó, Phật nói về bốn cái sự thù thắng của bậc thánh. Thứ nhất á, ở đây Minh Thành dùng những cái từ rất là dễ hiểu trước, chứ không có dùng cái từ chuyên môn ở trong kinh thì mấy vị đại sẽ không có nhớ và không có hiểu được. Cái từ dễ nhất để dễ hiểu đầu tiên á, là Đức Phật trình bày về trí huệ của bậc thánh. Cái thứ hai là Đức Phật trình bày về chân lý của bậc thánh. Cái thứ ba là Đức Phật trình bày về sự thí xả của bậc thánh. Cái thứ tư là Đức Phật trình bày về tịch tịnh của bậc thánh. Đây là bốn cái điều mà tất cả những bậc thánh nhân á, đều thành tựu hết. Một người mà thành tựu A-la-hán quả đó là phải đầy đủ viên mãn bốn cái đặc tính này. Và những cái bậc mà hữu học từ sơ nhị tam quả cũng phải thành tựu những cái điều này. Chính vì thế mà mình phải nắm vững bốn cái này trong cái sự hành trì tu học của mình á, thì mình coi có những cái điều này hay chưa, và nó có ở mức độ nào. Nếu mà mình tu mà không có cái gì trong bốn điều này hết á, thì mình chưa có phải là đi trên thánh đạo. Nhớ chữ thánh ở đây là chỉ cho Đức Thế Tôn, bậc chánh đẳng giác. Như vậy hôm qua đó, chúng ta đã nói sơ lược về cái điều thứ nhất là cái trí huệ của bậc thánh, gọi là tối thắng tuệ thắng xứ. Tối thắng tuệ thắng xứ mình nói diễn dịch ra tiếng Việt á, là cái chỗ trí huệ cao nhất. Chỗ trí huệ cao nhất, đặc biệt nhất này là gì? Là trí biết sự đoạn tận mọi khổ đau. Là cái vị mà tu tập, và cái vị này cảm giác được một cái cảm thọ tối hậu của thân này. Tôi cảm giác một cảm thọ lấy thân làm tối hậu, biết rõ bằng trí huệ. Sau khi thân ngoại mạng chung, mọi cảm thọ, hoan hỷ ở nơi đây trở thành thanh lương, mát mẻ. Tức là cái vị này đó, sắp sửa lâm chung á, là sắp sửa chết á, thì vị này biết bằng cái trí huệ á, là sau khi tôi chết á, là mọi cái cảm thọ hoan hỷ ở nơi đây trở thành mát lạnh, mát mẻ. Tức là tất cả mọi sự ham, thích, vui, thú ở nơi đây, tức là ở cuộc đời này đó, hoàn toàn không còn nữa. Lúc mà vị đó sắp ra đi đó, vị đấy biết một cách rất là rõ, rõ ràng bằng trí huệ, là tất cả mọi ham muốn ở trên cuộc đời này đó, vị đấy không còn nữa. Đó gọi là thánh trí, trí huệ của bậc thánh. Cái thứ hai á, là tối thắng thánh đế, còn gọi là chân đế, an trú vào chân đế. Đó là cái chữ chân đế, thường thường mình hiểu theo cái nghĩa sau này đó, nó không có chính xác. Chân đế ở đây Đức Phật giải thích rất là rõ. Cái sự giải thoát ấy của vị này, an trú vào chân đế, không bị dao động. Này các tỳ kheo, cái gì có thể đưa đến hư vọng thì thuộc về hư vọng. Cái gì không thể đưa đến hư vọng thời thuộc về chân đế Niết Bàn. Do vậy, vị tỳ kheo thành tựu như vậy là thành tựu với tối thắng đế thắng xứ. Tối thắng thánh đế đó, tức là Niết Bàn, không có thể đưa đến hư vọng. Ở đây mình hiểu được cái gì? Cái gì có thể đưa đến hư vọng thì thuộc về hư vọng. Cái gì đưa đến hư vọng? Đất là hư vọng, đưa đến hư vọng. Nước là hư vọng, đưa đến hư vọng. Gió là hư vọng, đưa đến hư vọng. Lửa là hư vọng, đưa đến hư vọng. Là giả dối đó. Tứ đại là giả dối thì nó đưa đến giả dối. Cảm giác là giả dối, là hư vọng, nó đưa đến giả dối. Các tưởng, những hình bóng trong nội tâm là giả dối, cho nên nó đưa đến giả dối. Những suy nghĩ là giả dối, cho nên nó đưa đến giả dối. Nhận thức là giả dối, cho nên nó đưa đến giả dối. Như vậy tứ đại là hư vọng, đưa đến hư vọng. Ngũ quẩn là hư vọng, đưa đến hư vọng. Mắt là vô thường hư vọng, cho nên đưa đến hư vọng. Lỗ tai là vô thường hư vọng, cho nên nó đưa đến hư vọng. Mũi, lưỡi, thân, ý là vô thường hư vọng, cho nên nó đưa đến hư vọng. Vì cái gì mà đưa đến hư vọng thì nó thuộc về hư vọng. Mà cái gì không thể đưa đến hư vọng thì nó thuộc về chân đế Niết Bàn. Vì cái gì? Cái trí tuệ quán chiếu mà thấy rõ tứ đại ngũ quẩn, tất cả các pháp á đều là vô thường và khổ vô ngã hết á. Cái trí huệ đó là nó không hư vọng, cho nên á nó thuộc về chân đế. Nhớ kỹ cái trí huệ chứ không phải là cái rõ biết của sáu thức nha. Phải nhớ kỹ. Cái thức là nó khác, cái trí là nó khác. Thức là cần được rõ biết, trí là cần được tu tập. Này các tỳ kheo, thức là cái cần mình rõ biết, nhưng mà trí là cái cần mình phải tu tập mình mới thành tựu. Thế nào là thức cần phải rõ biết? Như một con người bình thường hay là thậm chí người tu, mà nếu mà không có sự thực tập nhận diện thì đâu có biết nhãn thức. Chỉ nói là tôi thấy, tôi nghe, cái chuyện này tôi hiểu, họ đâu có biết cái đó là nhãn thức. Họ đâu có biết. Cái rõ biết các hình sắc này đó là nhãn thức. Cái rõ biết tất cả mọi âm thanh đó là nhĩ thức. Cái rõ biết được mùi hương là tỷ thức. Cái rõ biết được tất cả các vị là thiệt thức. Cái rõ biết khi mà thân của mình nó xúc chạm ở cái chỗ nào đó thì cái đó là thân thức. Cái này là phải tập nhận diện thôi, chứ không phải mà mình bản thân mình thành học hai mươi mấy năm mà mình học mình tưởng là mình hiểu rồi, chứ chừng sau này mình thấy không phải. Cái đó mình tưởng thôi. Còn mình nhận diện thường trực trong khi ngồi thiền hoặc trong khi làm việc, bắt đầu lần lần mình mới rõ biết các thức. Mình mới rõ biết các thức. Còn thôi mình nói mình biết không à. Ví dụ bây giờ mình ngồi một hồi nó đau chân, mình nói là tôi đau chân quá, chứ mình đâu có biết cái đó là thân thức. Thọ do thân thức sanh, do thân xúc nó sanh. Tức là cái cảm giác đau đó là từ chỗ tiếp xúc của thân mà nó sanh ra. Và cái đó là nó từ nơi thân thức. Cái này nó đòi hỏi mình phải có cái công phu nhận diện. Không phải nhận diện năm uẩn không, và bắt đầu từ từ mình phải nhận diện qua sáu căn, sáu trần, sáu thức, nhận diện qua sáu xúc, sáu thọ, bắt đầu tập từ từ nhận diện là tới cái giai đoạn của quán pháp ở trong tứ niệm xứ. Đó, khi mình nhận diện nó được, mình biết rằng sáu thức là pháp vô thường, là pháp khổ, là pháp vô ngã, là pháp duyên sanh. Nó như vậy thì cái gì không thể đưa đến hư vọng thời thuộc về chân đế, này các tỳ kheo, trí huệ là cần phải được tu tập. Cái mà để biết được tất cả mọi cái đó là vô thường, là khổ, là vô ngã đó, thì cái đó phải cần được tu tập. Nghe hoài, mình chiêm nghiệm hoài, mình nhìn cái sanh diệt của nó hoài như vậy, tới cái lúc nào đó mình á, cái trí của mình á thành tựu, gọi là tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tâm giải thoát là dứt sạch tham ái. Cái tâm mình sở dĩ nó không được thoải mái, nó không được hồn nhiên, là nó bị tham ái cột vô. Chừng nào mà mình ra khỏi tham ái, gì gọi là tâm giải thoát. Rồi cái trí huệ mình nó sở dĩ mà nó không phát huy hết cái công năng soi chiếu của nó đó, là nó bị trói cột bởi gì? Vô minh. Thế nào là vô minh? Không thấy, không biết. Không thấy, không biết sắc uẩn này là tứ đại. Không thấy, không biết thọ, những cảm giác, các tưởng, những suy nghĩ, nhận thức là pháp vô thường, duyên sanh. Không thấy, không biết, không rõ. Không thành tựu được cái trí về năm uẩn của tự thân, tự tâm. Cái đó là vô minh. Thì chính cái vô minh này nó buộc cái trí huệ. Nó làm cho cái huệ này không có ra được. Cho nên gọi là khi mà mình phá cái vô minh này hết rồi, gọi là tuệ giải thoát. Cái trí huệ của mình nó thoát ra. Cho nên hồi xưa đó, mọi còn nhỏ Minh Thành đó, nhớ cái câu chuyện rất là hay. Là Aladdin và cây đèn thần vậy đó. Lúc còn nhỏ mình coi cái phim hoạt hình đó, thì cái ông già ông chài lưới đó, ông chài cho trúng một cái chai đó, ông mở cái chai đó ra đó thì nó bung lên một cái luồng khói đen lên ngút lên trời xanh, nó hiện ra cái ông thần. Thì hỏi sao nó bị nhốt ở trong đây 500 năm. Thì cái hình ảnh đó đó là cho mình biết rằng cái gì, mình liên tưởng lên cái gì. À, cái chai đó nó giống như tứ đại năm uẩn vậy đó. Mà nó nhốt cái trí huệ mà vĩ đại của mình ở trong đó. 500 năm là năm uẩn đó. Giống như Tôn Ngộ Không bị đè Ngũ Hành Sơn là năm uẩn nó đè. Cho cái trí huệ nó không có thoát ra được. Cái tâm nó không thoát ra được. Cho nên tham ái nó buộc cái tâm. Mà nó vô minh á, nó buộc cái trí. Cho nên tâm và trí của mình á, là hiện tại bây giờ đó đều đang bị trói cột trong mọi lúc mọi nơi hết bởi vô minh và tham ái. Mà mình khéo quán, khéo nhìn, khéo nhận diện để mình thấy ra cái chỗ cột của nó. Cái chỗ cột của nó là cái chỗ dính mắc tham ái. mình dùng cái trí huệ để mà mình phá cái đó đó, thì mình sẽ thành tựu được cái này. Mà thành tựu được cái này đó là gì? Là thành tựu được tối thắng đế thắng xứ, an trú vào chân đế. Đó là gì? Là niết bàn, là không có thể đưa đến hư vọng. Cái trí huệ đó là cái trí huệ mà chân đế, chân thật của vĩnh hằng, không có gì phá nổi hết. Nó phá được tất cả những cái khác mà không có cái nào phá nổi nó hết đó. Đó là trí huệ kim cương. Đó gọi là mình thành tựu được cái chân lý của bậc thánh, cái mà chân thật của bậc thánh, cái chân đế của bậc thánh. Cái đó là cái bất tử đó, cái đó là cái bất diệt đó. Cái đó gọi là cái bất sanh bất diệt. Mà cái đó nó khác với cái bây giờ mình nghĩ. Không phải, bây giờ mình nghĩ là nó nằm trong năm uẩn không à. Chừng nào nó phá hết năm uẩn, phá hết tứ đại, nó phá hết tất cả dục, tham, ái, chấp thủ, vô minh, không còn một cái gì hết, sạch sành sanh hết á, thì lúc đó là thể nhập niết bàn. Đối với tất cả các pháp, bất động tâm giải thoát, không còn cái gì trên cuộc đời này có thể làm cho tâm mình động được nữa hết. Lúc đó là mình thể nhập chân đế, an trú vào chân đế. Cho nên cái chỗ này nó thâm sâu, nó phá hết. Và bây giờ càng ngày nó càng sâu. Bây giờ mình tới huệ thí, tối thắng huệ thí, thắng xứ. Tức là mình nói cái sự thí xả của bậc thánh á. Đại vì là cái gì? Những sanh y vô trí thức trước của nó đã được đầy đủ, đã được thành tựu. Chúng được đoạn tận, chặt tận gốc rễ, làm cho như thân của cây ta la không có thể hiện hữu nữa trong tương lai, không có khả năng sanh khởi nữa. Do vậy, một tỳ kheo thành tựu như vậy là thành tựu với tối thắng huệ thí thắng xứ. Như vậy tối thắng thánh huệ thí, tức là sự xả ly tất cả sanh y. Mấy cái chữ này nó sâu lắm, sâu lắm, đọc bình thường không bao giờ hiểu nổi đâu. Những sanh y vô trí thức là cái gì? Vô trí thức là ngày hôm qua thầy nói vô tri đó, không thấy, không biết các pháp trong tự thân, tự tâm và mọi sự, mọi việc mà không thấy, không biết. Cái đó gọi là vô trí thức, là không hiểu biết. Chút xíu xuống dưới Đức Phật nói về tham sân si, thầy sẽ giải kỹ cái chỗ này, quan trọng lắm. Bây giờ nói là tại sao mình làm việc mà mình cứ do dự, lưỡng lự? Mình là tại sao? Mình nghi, mình ngờ vực, không biết cái này nó đúng hay là sai. Tại sao nghi? Tại vì si. Si là sao? Là không rõ cái đó là nên làm hay là không nên làm. Còn nếu mình rõ thì mình có cái sự dứt khoát, quả quyết, quả cảm. Cho nên mình ngờ, mình do dự, lưỡng lự, không biết cái này là đúng hay sai, là lúc đó mình đang nghi. Mình đang nghi ngờ. Mà nghi ngờ là xuất phát từ đâu? Từ si. Mà si là xuất phát từ đâu? Từ vô tri. Mà vô tri là sao? Là không thấy, không biết, không có trí huệ về cái vấn đề đó. Cho nên cái tuệ nó phá cái si, cái si nó phá cái nghi. Thì muốn phá được cái nghi phải tu trí huệ. Thì á, cái chỗ mà sanh y này là cái chỗ rất là sâu xa. Sanh y là cái gì? Chữ sanh á, là sanh tử luân hồi. Sanh ra. Chữ y á, là cái chỗ y cứ nương dựa. Từ cái chỗ y cứ này mà nó có ra cái sự sanh, gọi là sanh y. Giống như từ đất, từ nước mà hạt giống nó mới có thể nảy mầm lên được. Nếu không có đất, hạt giống sao nảy mầm? Không có nước, không có không khí, không có ánh sáng, sao mà cái hạt giống nó nảy mầm, nó thành cây? Thì như vậy đất là sanh y, là cái chỗ để cho cái cây đó đó nó căn cứ vào đó, nó y cứ vào đó, nó nương tựa vào đó để nó bám rễ, để nó nảy mầm, để nó phát triển, thì gọi là sanh y. Như vậy thì sanh y vô trí thức là cái gì? Là cái sự vô tri, không thấy, không biết về cái căn cứ địa để nó đưa đến thọ sanh. Mình không biết cái nguyên nhân tại sao mình sanh nên có mặt ở đây, mình đâu có biết. Cái đó là cái sự si mê ở trong sanh tử, không có thành tựu được cái trí huệ để thấy tại sao mình có mặt ở đây. Và từ cái này nó đưa ra rất nhiều cái si mê khác. Rồi bây giờ sao chúng được đoạn tận, đoạn tận hết những cái si mê đó, đoạn tận, bây giờ thành tựu cái trí, cái trí này thấy rõ hết tất cả từ đâu mà nó có mặt, nãy giờ mình nói đó, từ vô minh và tham ái, thấy rõ được cái nguồn gốc đưa ra dẫn đến cái sự mà thọ sanh, nguồn gốc dẫn đến cái sanh tử, nguồn gốc dẫn đến cái sự tái tục tiếp nối tiếp diễn ở trong cái dòng luẩn quẩn hoài như vậy đó. Cũng như mình học bảy trí về sắc thọ tưởng hành thức đó, nó xúc cho nên nó mới sanh thọ. Thì mình thấy cái xúc, bây giờ mình hạn chế cái xúc, mình tỉnh táo với cái xúc đó, thì mình nói là những cái nguyên nhân gì mà đưa đến cái xúc mà ô nhiễm đó, thì mình chặn đứng lại từ từ từ từ từ từ, thì mai mốt đó nó không có đưa đến cái thọ. Mà không có đưa đến cái thọ ô nhiễm thì nó không đưa đến cái ái, mà không đưa đến cái ái yêu thích thì nó đâu có nắm giữ, mà không có nắm giữ thì nó đâu có tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì nó đâu có đưa vô luân hồi sanh tử. Nhưng sau này mình học qua duyên sanh pháp, mình mới thấy sâu, thâm sâu lắm, thâm sâu lắm về thập nhị nhân duyên á, cực kỳ sâu xa. Nếu mà không có thiền định quán chiếu là mình học chơi vậy thôi à, còn mình có thiền định quán chiếu mình mới thấy mỗi cái chi phần trong đó là đều là cái tâm thức của mình nó vận hành hết, mà nó vận hành hàng ngày hàng giờ, ngay bây giờ nó đang vận hành, mình không thấy không biết. Ái nó đang vận hành, thủ nó đang vận hành, hữu nó đang vận hành, xúc nó đang vận hành, thọ nó đang vận hành, tưởng nó đang vận hành, thức nó đang vận hành, tứ đại nó đang vận hành, không thấy không biết. Mà cứ nói mình hay, cứ nói mình biết, cứ nói mình chết hết. Cho nên tối thắng thánh đế đó, tức là niết bàn, mình thành tựu được cái trí huệ đó rồi đó, thì sao mình sẽ đưa đến cái chỗ không có hư vọng. Còn hiện tại bây giờ mình chưa thành tựu trí huệ à, mình sống ở trong cái thức, cái vọng thức, mình sống ở trong cái vô minh, cái tham ái, cái chấp thủ, cái bản ngã, cho nên tất cả cái đó nó đều đưa đến hư vọng hết, bởi vì nó giả dối, cho nên nó đưa đến toàn là cái giả dối thôi. Và cái cảm giác mình coi có thiệt đâu, những cái suy nghĩ của mình coi có thiệt đâu, không có chân thật đâu, cái nhận thức của mình thay đổi liên miên. Và cái thứ ba là tối thắng thánh huệ thí, tối thắng thánh huệ thí, sự xả ly tất cả sanh y. Cái chỗ này thâm sâu mà mình chưa từng nghe, bản thân mình thành học xuất gia hai mươi mấy ba chục năm mà chưa nghe cái chữ này, bây giờ mình mới thấy cái chữ này nó quan trọng, rất quan trọng. Bây giờ mình được nghe xả ly tất cả sanh y, đây là cái sự xả ly của bậc thánh. Sanh y mình hiểu rồi đó, y cứ để thọ sanh, để tái sanh, để luân hồi sanh tử, xả ly hết những cái gì mình nó làm y cứ để cho tiếp tục thọ sanh, bỏ hết những cái đó. Vì vậy gọi là cái sự mà buông bỏ của bậc thánh. Cho nên á, mình nhớ là mình đọc những cái bài kinh tâm từ, trải tâm từ dài đó, thì trong đó có nói đó, con hồi hướng những cái phước báo này nè, những cái thiện này con làm để con chứng đắc niết bàn, nhớ không? Bây giờ đọc lại đi. Chứ không phải là con hồi hướng cái phước này để mà đời sau con được cái gì không có. Để chứng đắc Niết Bàn. Mà Niết Bàn là gì? Tất cả cái phước, cái thiện, cái công đức mình làm á, mà mình mong mai mốt mình hưởng á, như vậy là mình đang làm gì? Đầu tư cho sanh y. Còn tất cả cái thiện, cái phước mình làm để mình hướng về Niết Bàn, thì cái đó là cái sự mà tu tập của bậc đại trí huệ. Giống như hôm mình coi những cái đoạn clip đó, đó. Rồi mình thành chảy nước mắt, người nó rung động hết trơn. Lúc đó mình nhập vô cái quán tưởng đó, nó rung động hết, nổi da gà lên hết. Mình nghĩ rằng là nhất định là trong đời kiếp trước mình có trong một trong những cảnh này nè, nhiều lắm. Mà những đời kiếp sau mà nếu mà mình không khéo đó, mình chưa có vào dòng pháp á, thì chắc chắn là mình sẽ vô mấy cái cảnh này, chứ không có chạy đâu khỏi hết đó. Kiến bò trên miệng chén mà nó bò lông vòng đó chứ làm sao nó ra. Mà những cái cảnh mình coi đó là đỡ à, còn những cái cảnh mà mình không thấy bằng mắt được thì thôi. Những cái cảnh mà mình không thấy bằng mắt được, những loài chúng sanh khổ khác mình không thấy, cảnh địa ngục ngạ quỷ mình không thấy được. Mà mình mới thấy được có hai loại thôi, là người với loài vật thôi đó, mà mình thấy còn thê thảm vậy đó. Rồi còn bốn loại khác mà mình không thấy, mình thấy chưa được phân nữa. Nhưng mà nhiều khi nó đặt những cái tựa đề mình nghe mình cười lắm. Em bé cục hai tay hai chân suốt ngày trong nụ cười hạnh phúc gì đó, nghe cái câu đó thầy đọc cái bài tựa rồi thầy mỉm cười thôi. Đó là sự vô minh. Làm gì có cục hai tay hai chân mà suốt ngày trong nụ cười hạnh phúc. Thì mình vô mình thấy bà mẹ bà nói đó, còn nhìn thấy đứa con ngủ bà khóc đứt nở mà không kèm được. Rồi cái chú mà bị cục tay thì bà mẹ mỗi lần nhìn là bà khóc, khóc suốt bao nhiêu năm. Hãy nhìn thấy là khóc, nhìn là khóc, nhìn là tủi thân, bởi vì con của người ta lành lặn sao con mình vậy. Cho nên mình coi cái đó để gì? Nhàm chán. Nuôi dưỡng cái trí huệ, nó tưới tẩm cái trí huệ gì? Cái trí huệ chân đế, cái trí huệ thánh trí, cái trí huệ đây là khổ. Như con bò, cái đàn bò đó, người ta dẫn đi đến lò sắc sanh. Mỗi bước là nó đi gần tới cái lò mổ mà nó không biết gì hết. Nó giành giật với nhau đặng nó đi, rồi nó chen lấn nhau, rồi nó lấy sừng này kia, nó hút đồ này kia với nhau. Nó không biết gì hết. Mà trong khi mỗi bước là nó đang tới cái lò sắc sanh. Thì mình cũng giống y vậy. Mình không biết rằng mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm là mình đi dần dần dần tới cái chỗ tàn lụng, hoại diệt của già, của bệnh, của chết. Bao nhiêu cái mầm bệnh ở trong cơ thể mình bắt đầu nó biểu hiện, nó tự tự. Mình không thấy, không biết. Mình lấy cái vui chút xíu ăn mấy món này chơi rồi được đi này nọ kia, hay được nói chuyện đã, hay chụp mấy bộ hình vậy đó. Mình vui ở trong những cái vui rất là nhỏ, ở trong cái vui của mê lầm. Mình không thấy sâu xa ở đằng sau nó là các cái lò mổ, cái lò sắc sanh. Là cái sự băng hoại, tan nát của cái thân này sắp sửa diễn ra. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, bất cứ giờ nào. Đó là cái sự đáng thương cho chính mình và cho tất cả mọi người chúng sanh. Cho nên mình quán chiếu cái này, cái trí huệ của mình nó tăng trưởng kinh khiếp lắm. Đây là thánh trí, trí huệ siêu việt, vượt lên hết tất cả cái trí huệ mà hơn thua phải quấy đúng sai bình thường của phàm phu. Cho nên học tới cái cao nhất, những cái học vị đi nữa đó, thì cái đó là phàm trí. Mà mình đang đi cái này đó là thánh đạo, thánh trí, thánh quả. Tại vì sao? Tại vì nó vượt ra hết tất cả những cái ở trong vô thường, ở trong tạm bợ, ở trong khổ. Cho nên mới gọi là thánh đạo mà. Thánh đạo nó đưa đến thánh quả. Phải đi trên con đường đó thì nó sẽ đến cái đích ở nơi đó, cái đạo lộ đó. Cho nên nó cái mà gọi là sự xá ly tất cả sanh y này rung động, tối thắng thánh huệ thí. Cái sự mà xả ly, cái sự buông bỏ bằng trí huệ của bậc thánh. Còn trong vòng luân hồi là còn những cái cảnh đó, như hôm mình thấy, còn cái chân dòi, còn nằm liệt giường liệt chiếu, còn ung thư phổi, ung thư gan, ung thư não, ung thư máu, ung thư dòm họng, ung thư vú, đủ thứ hết đó. Còn ở trong cái dòng luân hồi này, còn cái sanh tứ đại này, sẽ còn những cái cảnh vậy. Cho nên trong kinh Thánh Cầu, Đức Phật nói mà mình xúc động sâu xa lắm. Các ông á, là đó, sanh rồi đi tìm cái bị sanh. Các ông già rồi đi tìm cái bị già. Các ông bệnh mà đi tìm cái bị bệnh. Các ông chết mà các ông đi tìm cái bị chết. Các ông sầu bi khổ u não, các ông lại đi tìm cái bị sầu, bị bi, bị khổ, bị u, bị não. Mình đang đi tìm những cái đó đó. Cho nên cái sự tìm cầu của mình đó không phải là thánh cầu. Mà người tu của mình là sự tìm cầu của bậc thánh. Tìm cầu cái ra khỏi sanh già bệnh chết. Nó ra khỏi sầu bi khổ u não. Đó mới là tìm cầu của bậc thánh. Và thánh cầu, sự tầm cầu của bậc thánh. Bây giờ các chú ở đây là đang tìm cầu cái mà không sanh. Mình bị sanh, bây giờ mình đang tìm cầu cái không sanh. Mình bị già, bây giờ mình đang tìm cầu cái không già. Mình bị bệnh, bây giờ mình đang tìm cầu cái không bệnh. Mình bị chết, bây giờ mình đang tìm cầu cái bất tử. Mình bị sầu bi khổ u não, mình đi tìm cái chỗ thanh lương. Cái sự tìm cầu đó là sự tìm cầu của trí huệ. Sự tìm cầu đó là sự tìm cầu của bậc thánh. Sự tìm cầu đó là sự tìm cầu của bậc chánh đẳng giác. Và chúng ta đang tìm cầu. Vui không? Hoan hỷ không? Hân hoan không? Đó là mình phải hân hoan lên, mình vui sướng lên, mình hạnh phúc lên. Tại vì trong một cái thế giới tâm tối vô minh này, trong cái sanh già bệnh chết đầy dẫy này, mà mình có cái cơ hội mình đi ra, gặp được Pháp, gặp được thầy lành bạn tốt, mình đang có cái cơ hội để bước ra khỏi, bước ra khỏi cái tối tâm, bước ra khỏi cái khổ đau, bước ra khỏi cái luân hồi. Đó là một cơ hội ngàn đời vạn kiếp. Nắm bắt cái cơ hội này, nắm cho thật chặt, thật chắc, thật vững. Còn nắm không chặt thì nó vuột, nó rớt xuống. Rớt xuống rồi đó, mà mình chưa nhập lưu đó, thì không biết mình có quay trở lại được hay không. Nó đảo chừng dầm thôi. 999.000 năm. Thấy sự bố thí của bậc thánh chưa? Đó là sự bố thí của bậc thánh đó. Còn đi làm từ thiện đó là bố thí của phàm phàm, nhưng vẫn phải làm, mà không có dính mắc. Thấy không? Thầy có làm không? Mình có làm và mình có hỗ trợ cho những người khác làm. Nhưng mình làm cái đó mình không có mong cầu quả báo đâu mình hưởng, mà mình mong cầu niết bàn. Thấy cái chỗ siêu việt không? Siêu việt của cái trí huệ tu tập không? Đó gọi là gì? Thánh huệ thí. Sự bố thí bằng trí huệ của bậc thánh. Bây giờ cái này là cái quan trọng, rất là quan trọng cuối cùng, là tối thắng thánh tịch tịnh. Sự tịch tịnh của bậc thánh. Tham ái, vô trí thức trước của nó thuộc về tham dục, tham nhiễm. Pháp ấy được đoạn tận, chặt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, không có thể hiện hữu nữa trong tương lai, không có khả năng sanh khởi nữa. Tham ái vô trí thức. Đương nhiên rồi, tham ái là vô trí thức. Tại vì không có trí huệ cho nên nó mới tham ái. Nếu mà có tham ái thì nó đâu có trí huệ. Tại vì cứ thấy cái đó là thiệt, là đẹp cho nên nó mới thích. Tại vì nó không biết cái đó không phải là thiệt, cái đó là giả, cái đó không phải đẹp, cái đó là bất tịnh. Thấy được như vậy đó thì nó đâu có tham ái. Thấy được như vậy tức là trí huệ rồi. Nhưng mà bây giờ cái mà tham ái mà không hiểu biết á, do không biết hiểu biết cho nên nó mới tham, nó mới thích, nó mới ưa, nó mới nắm, nó mới buộc, mới ràng, nó mới hệ lụy đó. Cái dục tham có tham nhiễm đó, bây giờ sao? Pháp ấy được đoạn tận, chắc tận gốc rễ. Không còn trong cây dừa chặt ngang như vậy rồi, không bao giờ mọc lên nữa, không có tái sanh nữa được. Không có hiện hữu trong tương lai, không có khả năng sanh khởi nữa. Phải tu tới mức độ vậy đó. Tu tới mức độ vậy đó. Tất cả cái mầm tham ái không còn, nó không còn có thể sanh khởi lại được nữa. Chứ giờ nhiều khi mình nói mình tu, mình đoạn tham sân si, chứ có khi mình đang nuôi dưỡng nó. Khiếp vậy đó. Mà mình không thấy, không biết. Mà mình nghĩ rằng mình đang đoạn tham sân si. Nhưng mà thật ra nó trá hình, nó qua mặt mình. Mình không biết. Nó rất là phi tế, nó rất là tinh lanh, nó rất là xảo quyệt. Nó trá hình như kiểu này qua kiểu khác, thiên hình dạng trạng của tham ái, của tham dục, của tham nhiễm, của tham đắm, mình không biết hết được. Bây giờ mình coi cái bộ phim Tôn Ngộ Không á, Đường Tăng gặp bao nhiêu nạn. Mình nhớ cái lúc mà đi lên thỉnh kinh, cái bay bay trên trời, cái bấm bấm bấm vậy. Quan Âm đứng bấm bấm, phải 81 nạn mới đúng chứ, 981 này chưa đủ thôi. Rồi xong lọt. Thầy nói cái gì vậy? Từ đầu Đường Tăng đi mà cho tới như vậy là gặp bao nhiêu con yêu tinh, gặp bao nhiêu con yêu tinh, yêu quái, 70-80 cái trường hợp khác nhau. 70-80 cái trường hợp đó đều là trá hình dị dạng của tham ái, tham dục. Đường Tăng đâu có thấy, không có biết. Tôn Ngộ Không mới thấy. Trí huệ đó của bậc thánh mới thấy. Còn con mắt thường là không thấy. Cho nên tội nghiệp nhỏ nó bị treo cái cây. Tội nghiệp của nó khóc, nó kêu tội nghiệp nó lại gỡ đi. Tôn Ngộ Không nhìn vô lửa không, ở trong bụng nó lửa không. Trời con, sư phụ để đó con. Qua đưa cái quất quăng xuống kia. Biến phép lên liền, khè lửa ra liền, đốt cháy hết. Cho nên là sân ở trong đó, tham ở trong đó, sân ở trong đó, si ở trong đó. Nhưng mà con mắt thường đâu có thấy. Mấy Phật tử nói là thầy ơi, bây giờ con hết tham sân si rồi. Mình thành nói vậy sư phụ à, thầy bây giờ còn tham sân si nhiều lắm. Không biết không thấy, không biết không thấy. Cho nên mới gọi là vô trí. Tham ái vô tri thức. Rồi đi sân hận nữa nè. Phẫn nộ vô trí thức. Rồi dưới là gì? Vô minh, vô trí thức. Tất cả nó đều từ không có hiểu biết, không thấy biết, không thành tựu trí huệ. Cho nên nhiều khi mình vô tu, có khi mình nghĩ mình giỏi hơn thầy nữa, mà mình không có biết, mình hoàn toàn không biết, mình rất vô tư. Những cái lời nói, những hành động của mình biểu lộ ra là mình giỏi hơn thầy. Vô tri vô cùng không? Ngã mạn ghê gớm không? Mà mình không biết, không biết, không thấy luôn. Nhưng mà cái người đó muốn học thì ông thầy mới chỉ ở cái đó đó nha, còn cái đó là vậy. Còn người đó không muốn học là ông thầy không chỉ, tại chỉ rồi mình sân. Rồi thậm chí mình quay ngược trở lại, có khi mình bỏ đạo luôn, bỏ chùa luôn. Ghê gớm không? Cho nên thương lắm, thương lắm. Thương cái gì? Thương cái vô minh, vô trí thức. Thương lắm. Thương cái phẫn nộ, vô trí thức. Thương lắm. Thương cái tham ái, vô trí thức. Thương lắm. Thương cái bản ngã, vô trí thức. Thương cái ta đây, vô trí thức. Mà lúc nào cũng dương dương tự đắc, lúc nào cũng ta đây, lúc nào cũng cho mình là thấy, là biết, là hiểu. Mà chết đó chứ. Đây là cái sự chết. Để các tỳ kheo, như vậy là tối thắng thánh tịch tịnh, tức là sự tịch tịnh tham sân si. Cái chỗ mà vắng lặng, mà coi như là tối cao của bậc thánh đó, là cái chỗ vắng lặng tham, vắng lặng sân, vắng lặng si. Cho nên hồi hôm á, lúc trước đó, thầy kêu mấy người đệ trình diện năm quẩn đó, nhận diện năm quẩn trình pháp á, thầy đâu có hỏi coi có tham sân si không, nhưng mọi hôm này bắt đầu thầy hỏi rồi đó. Lúc trước thì đâu có hỏi, thầy kêu nhận diện ở sắc nó rằng sao, thọ sao, tưởng sao, hành sao, thức sao, thầy không có, thầy đâu có hỏi thêm nữa, cứ nói ra là được. Nhưng mà bây giờ thầy hỏi, trong lúc đó có tham không, có thấy trong đó có sân không, trong cái cảm giác khó chịu, hỏi hỏi ra hồi có hết trơn, mà mình tại mình không thấy. Phải dẫn dẫn cho mình, dẫn dắt mình từ từ. Chứ nếu mà nói ra một lần đó mình sợ, mình nói sao nhiều quá thôi khó chắc không tu. Nhưng mà dẫn mình từng bước vậy đó, mở từ từ, hé hé hé hé mở cái cánh cửa giải thoát, hé mở cái cánh cửa trí huệ. Con ngồi suốt một tiếng con đâu có thấy tham sân si gì đâu, không có thấy, đâu có thấy tham sân si, ngồi êm lắm. Còn ai á, em là ai á? Con tức là có cái ngã, có cái tôi là si rồi. Êm là có cái ái rồi, tham ái rồi. Rồi ngồi trong đó có khi có những cái nó khó chịu là sân rồi. Mình đâu có thấy đâu. Rồi lúc mấy cái đó mình đâu có thấy, không biết, thì mình đâu có, càng không biết cái pháp để diệt trừ, để chuyển hóa nó nữa. Thấy không, nó lòi ra, từ từ nó phanh phui ra hết rồi. Hết sức là sâu sắc. Bây giờ mình đang ngồi đây có tham sân si không? Nãy giờ nói mấy câu vậy trong lòng nó phản ứng làm sao? Nhìn lại năm quẩn coi. Khi có ai đó nói mình là bản ngã, nói mình là vô minh, nói mình là si mê, đừng nói chi người ngang hàng, bạn bè, Phật tử, ngay ông thầy mình á, ông nói coi lúc đó ngũ quẩn mình nó như thế nào. Nhìn vô đó rồi sẽ thấy à, nó hiện tướng ra hết rồi. Giống như là nấm mèo đó, nó có chút xíu gì nhưng mà nước sôi mình để vô họ nó bùng, nó nở rồi bay lớn vậy nè. Gặp nước sôi nó mới nở ra. Nước lạnh nó lạnh lâu lắm, nước sôi bùng mình để vô cái nó nở bùng rồi. Từ khi sân lên mình mới thấy rõ năm quẩn của mình. Mình mới nhận diện được cái sự nóng giận, cái cảm giác nó như thế nào. Khi tham lên mình mới nhận diện được. Khi si mình phải nhận diện. Cho nên trong lúc sắp sửa hôn trầm phải nhận diện năm quẩn. Nhận diện coi lúc đó nó nằm vững nó ra làm sao. Rồi đang ôn trầm phải nhận diện. Tới lúc vừa giật mình thức dậy phải nhận diện nằm quẩn liền, coi lúc đó nó ra làm sao. Trong tất cả trường hợp đều phải nhận diện nằm quẩn hết, để thấy, để biết. Coi coi bây giờ cảm giác ra làm sao đây, đang suy nghĩ cái gì đây. Những hình bóng trong tâm mình nó đang có cái gì đây, nhận biết mình như thế nào, lúc nào cũng nhìn là hết đó. Thì mình sẽ thành tựu thanh tri đó. Khi được nói đến chớ có buồn lung trí huệ, hãy hộ trì chân đế, hãy làm cho sung mãn huệ thí, hãy tu học tịch tịnh, chính do duyên này được nói đến như vậy. Đức Phật giải thích những cái điều nói ở trên. Chớ có buông lung trí huệ là mình quán chiếu về sáu giới, sáu xúc xứ, địa thủy quả phong, không thức. Hãy hộ trì chân đế, hãy giữ gìn cái chỗ mà trí huệ chân thật không có đưa đến hư vọng á. Hãy làm cho sung mãn huệ thí, tức là làm cho cái sự xả ly các sanh y đó nó mạnh mẽ lên, đầy đủ lên. Càng ngày cái thì cái tâm mà xả ly, cái tâm buông xả của mình á, nó càng mạnh. Sung mãn lên, làm cho nó sung túc, sung mãn lên. Rồi hãy tu học tịch tịnh, hãy thực tập làm cho vắng lặng tham sân si. Khi được an trú, vọng tưởng không có chuyển động. Khi vọng tưởng không có chuyển động, vị ấy được gọi là một vị ẩn sĩ tịch tịnh. Do duyên gì được nói đến như vậy? Tại sao nói như vậy? Cái này mình học mình sẽ thấy bất ngờ lắm. Bất ngờ cái chữ vọng tưởng hồi xưa mình học á. Hồi xưa mình học cái chữ vọng tưởng là mình ngồi mình suy nghĩ gì đó gọi là vọng tưởng. Đức Phật giảng không phải vậy. Cái vọng tưởng Đức Phật nói sâu xa lắm. Này các tỳ kheo, thầy nói theo cái văn tiếng Việt mình cho dễ hiểu, chứ đọc theo cái văn đại ngữ pháp của nước ngoài đọc mới mình đại khó hiểu lắm. Này các tỳ kheo, mình á, mình nghĩ rằng tôi là đó, đó là vọng tưởng đó. Tức là một cái sự tưởng tượng sai lầm, hư dối. Mình có một cái ý nghĩ tôi là, thì cái ý nghĩ mà tôi là, cái quan niệm là tôi là, cái cách nhìn mà tôi là đó, cái đó là vọng tưởng. Thấy khác không? Khác với hồi xưa giờ mình học rất nhiều. Cho nên nếu mà mình học không học vô cái gốc kinh của Đức Phật đó, thì mình học mấy cái ngoài ngoài người này người kia nói đó, mình tưởng đâu có đó là đúng là mình chết rồi, sai rồi. Thế nào là vọng tưởng? Này các tỳ kheo, tôi là cái này, tôi sẽ là, tôi sẽ không là. Bốn cái này đều xoay quanh cái tôi hết á. Tôi là cái này, tôi sẽ là, tôi sẽ không là. Đều tập trung vô cái tôi hết, cái bản ngã hết á. Khi nào mà suy nghĩ có một cái tôi, có một cái ảo tưởng về tự ngã, thì lúc đó là vọng tưởng. Tức là cái ý tưởng xoay quay. Cái nhìn nhận hư vọng không đúng. Vậy thì mỗi ngày mình nhìn nhận có trúng không? Lúc đầu mình nghĩ tôi là hết á. Tôi sẽ là cái này. Tôi sẽ không là cái đó đó. Lúc nào mà có cái khái niệm về tôi là, tôi sẽ là, tôi là cái này vân vân á. Tôi là cái này. Vọng tưởng. Thấy không? À, tôi sẽ là một cái vị gì đó, pháp sư trụ trì gì đó, thấy không? Vọng tưởng. Tôi là Thích Minh Thành. Vọng tưởng. Tôi là trụ trì Linh Quy Pháp Ấn. Vọng tưởng. Tôi sẽ không là cái gì hết á. Vọng tưởng luôn. Tại vì có tôi, thấy lúc đó có tôi thì cái đó là vọng. Vậy rồi sao? Rồi khi nói chuyện rồi nói làm sao? Không lẽ nó xưng là gì? Xưng ngộ hả? Vẫn sử dụng bình thường. Chỗ này là cái chỗ rất là sâu sắc nha. Khi mình nói chuyện ngôn ngữ mình vẫn sử dụng bình thường như mọi người, nhưng trong cái nhìn của mình á, trong cái cách nhìn, trong cái suy nghĩ, trong cái niệm, mình không có cái tôi. Sắc này do tứ đại kết hợp, cái đó là tứ đại, không có tôi. Đó, chỗ đó là thầm sâu, nó chỗ này mới phá được vọng tưởng nè, phá được nguồn gốc của vọng tưởng. Còn những cái ngồi mà nghĩ này nghĩ kia, nó cái đó cái ngọn, cái ngọn. Mà ở trên cái ngọn đó mình ngắt hoài, mình ngắt tới chừng nào xong cái gốc nó cũng như cái cổ thụ ngàn năm mà mình đi ngắt mấy cái ngọn vậy nè, ngắt mấy cái ngọn ở trên cái suy nghĩ á, sao ngắt được bứng cái chỗ mà cái nguồn gốc của suy nghĩ sai lầm. Đây là tu tới tận căn nguyên triệt để cái này mới gọi là trực chỉ đó nè, chỉ thẳng vô cái gốc luôn. Tôi sẽ có sắc, tôi sẽ không có sắc, tôi sẽ có tưởng, tôi sẽ không có tưởng, tôi sẽ không có tưởng, không không có tưởng. Nói chung là chung quanh cái tôi đó, tôi là vậy nè, tôi sẽ không là, tôi sẽ trở thành cái gì đó, phải không? À, tôi sẽ có cái sắc tôi ra làm sao đó, tôi là cái dáng tôi vậy vậy đó, phải không? Là có cái tưởng gì về tôi, những cái hình bóng như đó, ngồi lại là tưởng ra mình sẽ này nọ kia, tất cả những cái đó đều chung quanh là vọng tưởng. Một cái hình bóng hoàn toàn sai lầm trong vô minh, trong vô trí thức. Khi nào cái hình bóng nó khởi lên, à, tứ đại, cái này chỉ là gì? Chỉ là gì? Sắc tưởng thôi. Chỉ là cái hình bóng về sắc chất ở bên ngoài thôi. Cái này là pháp duyên sanh, là pháp vô thường, là pháp khổ, là pháp chịu sự biến hoại, là pháp tan nát, là pháp đổi dời. Không có gì là tôi, là của tôi trong đây hết. Khởi lên được cái suy nghĩ đó, chánh tư duy, chánh như ly tắc ý, chánh trí huệ, từ từ mình sẽ xả ly cái tôi. À, thánh, thánh huệ thí, tối thắng thánh huệ thí. Sâu không? Cái này không ngồi thiền, không có khóa tu 14 tiếng thì sao giảng cái này nổi. Cho nên để dành 2 tháng rưỡi rồi nó mới dám giảng cái bài kinh này. Chứ mình ngồi vô mình tưởng, à, tôi sẽ tháng sau tôi sẽ làm cái gì đó, làm gì đó, mai mốt năm mấy năm tôi sẽ trở thành cái gì gì đó. Tất cả mấy cái đó mà nếu mà mình không thấy nó là vọng tưởng là mình sẽ nghĩ tiếp tục. Rồi ngày mai mình cũng nghĩ vậy nữa. Rồi nửa tháng sau, tuần sau mình cũng nghĩ, mình nuôi dưỡng cái vọng tưởng. Và mình đi theo cái vọng tưởng đó. Rồi khi mình gần chết rồi mình cũng nói, à, tôi sẽ chết xong rồi tôi sẽ đi đâu đâu rồi đó. Nuôi tiếp tục rồi nó đi nữa, nó dẫn nữa. Mà cái đó chưa chắc là thật, cái đó chỉ là tưởng thôi, ảo tưởng thôi à. Này các tỳ kheo, vọng tưởng là bệnh, vọng tưởng là cục bướu, vọng tưởng là mũi tên. Này các tỳ kheo, khi vượt khỏi mọi vọng tưởng, vị ẩn sĩ được gọi là tịch tịnh. Khi nào mà trong tâm mình nghĩ rằng tôi vậy mà tại sao nói tôi vậy, tôi hiểu biết vậy sao nói tôi không biết, tôi tốt tôi lo cho mọi người vậy mà còn chê, thì tất cả cái đó mình phải quán nó là gì? Đây là bệnh. Cái suy nghĩ này là bệnh, cái suy nghĩ này là gì? Là cục bú. Cái suy nghĩ này là mũi tên, nó đang đâm vô mình đó. Dẹp cái suy nghĩ này đó. Suy nghĩ này là vọng tưởng, mà vọng tưởng là bệnh, là cục bú, là mũi tên. Mình phải vượt qua khỏi mọi vọng tưởng này, mình mới trở thành vị ẩn sĩ tịch tịnh. Tôi cái này mà không vào niết bàn thì là cái điều phi lý. Tất cả những cái này đều là cửa ngõ dẫn tới niết bàn hết. Nhưng này tỳ kheo, vị ẩn sĩ tịch tịnh, không sanh, không già, không có dao động, không có mong cầu. Trong đây dùng cái từ hy cầu là hy vọng và mong cầu. Vì ẩn sĩ tịch tịnh đó, không già, không sanh, không già, không có dao động, không có mong cầu. Vì không có cái gì do đó có thể sanh. Này tỳ kheo, không sanh làm sao già được? Không có cái gì mà từ đó có thể sanh. Những cái điều kiện của sự thọ sanh không có, thì không sanh làm sao già được? Không già làm sao chết được? Không chết làm sao dao động được? Không dao động làm sao mong cầu? Bởi vì tất cả cái sanh y là cái vị này là đoạn tận mà, xả ly mà. Mà đã xả ly những cái điều kiện đưa đến thọ sanh rồi thì không sanh là sao già? Không già là sao chết? Không chết thì làm sao mà có cái sự dao động? Mà không dao động thì làm gì có mong cầu? Có mong cầu cho nên mới có dao động. Mà có dao động á, cho nên mới có sanh diệt là chết. Mà có sanh diệt, có chết rồi thì đương nhiên là phải có sanh. Có sanh là mới có tử. Mà tại sao mà có sanh? Là có những nguyên nhân đưa đến thọ sanh cho nên mới có sanh. Đó gọi là sanh y. Bây giờ xả ly sanh y rồi, quá sức là thâm sâu. Này tỳ kheo, hãy thọ trì sự phân biệt tóm tắt của ta về sáu giới. Đó là Đức Phật nói bao nhiêu cái. Đây Minh Thành dùng cái từ là gì? Chiến thuật tâm linh của Đức Phật. Đánh vô tất cả mọi mặt hết để cho mình quán chiếu, để mình thấy rõ hết. Từ cái thân, rồi từ cái tứ đại, rồi lục đại, rồi sáu xúc, sáu thọ, rồi 16 thọ vân vân. Rồi bao nhiêu cái vọng tưởng, bao nhiêu cái 18 ý hành. Đánh hết tất cả mọi mặt đều dùng trí huệ quán chiếu hết. Cho nên mình đặt cái tựa đề là chiến thuật tâm linh của Đức Phật. Khi mà nói tới đây rồi thì ông tôn giả Bích Khu Sa Ti này, ông nghĩ như sao? Thật sự là bậc đạo sư đã đến với ta. Thật sự là bậc thiện thệ đã đến với ta. Thật sự là bậc chánh đẳng giác đã đến với ta rồi. Thì cái vị này từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lễ với chân của Thế Tôn. Và bạch Thế Tôn, con đã rơi vào một lỗi lầm, bạch Thế Tôn, vì rằng ngu đần, si mê, không khéo léo như con đã nghĩ rằng con có thể xưng hô với Thế Tôn với danh từ hiền giả. Nhớ bữa đầu không? Bữa đầu mới gặp nhau, kêu Đức Phật là hiền giả đó. Bữa nay ông sám hối, ông nghe giảng xong rồi, đây là chánh đẳng giác. Đây là bậc chánh đẳng giác. Đây là Đức Thế Tôn, bậc đại đạo sư của con. Mà con ngu si, ngu đần, con không có khéo léo, con không biết, cho nên con mới dám gọi Thế Tôn là hiền giả, thì giống như huynh đệ ngang hàng vậy đó. Và Thế Tôn mong Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm ấy, một lỗi lầm, để con có thể ngăn ngừa trong tương lai. Này tỳ kheo, thật vậy, ông đã rơi vào một lỗi lầm, vì rằng ngu đần, si mê và không khéo léo. Vì ông đã nghĩ rằng ông có thể xưng hô với ta với danh từ là hiền giả. Nhưng này tỳ kheo, nếu ông thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm, và như pháp phát lồ, thời chúng ta chấp nhận lỗi lầm ấy của ông. Vì rằng này tỳ kheo, đây là sự tăng ích trong giới luật của Bậc Thánh. Khi nào một ai thấy lỗi lầm là một lỗi lầm, như pháp phát lồ, để ngăn ngừa trong tương lai. Chỗ này rất là quan trọng. Đây là cái phương pháp sám hối phát lồ. Người nào thực sự thấy cái đó là lỗi lầm, rồi đem trình bày hết giữa những cái vị mà mình thấy mình có lỗi như vậy ấy, hay là đại chúng, thì cái đó là gì? Sự tăng ích trong giới luật của Bậc Thánh. Cho nên mấy đại được kêu ra sám hối, đó là sự tăng ích trong giới luật của Bậc Thánh. Mình không khéo, mình phi như lý tất ý, mình giận lên, mình phiền não là tại sao bắt tôi đi sám hối? Thấy chưa? Thấy khổ không? Khổ cũng có vô tri không? Kêu mình đi sám hối là cho mình tăng ích trong giới luật của bậc thánh. Cho mình tăng trưởng, mình sẽ lớn mạnh lên. Còn thấy lỗi mình không thèm nói nữa là rồi xong. Cái đó gọi là gì? Giết. Trong giáo pháp mà không nói tới nữa là đồng nghĩa với gì? Mặc tẩn là đuổi rồi, là chết rồi. Không nói tới nữa. Chứ mình học mình mới biết, mình không học mình ở trong cái vô tri không à, trong cái vô tri thức, trong cái vô minh, trong cái si mê của mình. Mình làm theo cái bản ngã, theo cái tham ái, theo cái chấp thủ, theo cái ta đây của mình. Không, mình không có thấy, không biết gì hết á. Đau khổ lắm, thương xót lắm, cay đắng lắm. Mà mình tu tới chừng nào mới vô thánh đạo thánh quả? Mà tu theo cái kiểu suy nghĩ của mình á, kiểu tưởng của mình á, cái kiểu cảm giác của mình á, cái kiểu vọng thức của mình á, chừng nào mới tới? Thật sự là bậc đạo sư đã đến với ta, thật sự là bậc thiện thệ đã đến với con rồi, thật sự là bậc chánh đẳng giác đã đến với con rồi. Sám hối Đức Thế Tôn, con kêu Thế Tôn là hiền giả, giống như huynh đệ vậy đó. Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy cho con được thọ giới cụ túc trước mặt Thế Tôn. Cũng biết khôn ghê heo, nghe pháp xong rồi, xin Thế Tôn hãy thọ truyền giới tỳ kheo cho con. Dễ gì mà được gặp Đức Thế Tôn. Mà mình nhớ hồi xưa mà thời Đức Thế Tôn, thời Đức Phật đó, đâu có điện thoại, đâu có email, đâu có gõ dây thép đồ này kia giống như mình. Mà muốn gặp Đức Phật đâu phải như vậy. Bởi vì Ấn Độ nó lớn như vậy đó, nó ngũ thiên trúc, năm vùng của Ấn Độ. Mà Đức Phật đi từ nước này qua nước kia, thành này qua thành nọ, vùng này qua vùng nọ. Bởi vì có khi đó là cả năm hay là mấy năm, hoặc là suốt đời gặp Đức Phật lần, hoặc có người nghe tên, nghe danh Đức Phật mà suốt đời không có gặp được. Cho nên bây giờ gặp Đức Thế Tôn mà mừng, Đức Thế Tôn cho thọ giới tỳ kheo với Ngài. Phải không? À. Này tỳ kheo, ông có đủ y bát không? Dạ Phật Thế Tôn, con không có đủ y bát. Các Như Lai không có trao cụ túc giới cho ai không có đủ y bát. Thì là cái ông này, ông tỳ kheo này, ông mới vui vẻ nhận lời Phật dạy rồi mới đi đảnh lễ Phật xong rồi ông tìm y bát. Vậy lúc đó có một con bò điên nó chạy tới hút vị tỳ kheo này, và ông này chết tại chỗ. Thấy thình lình vô thường tới không? Đột ngột không? Thầy muốn tạo ra cái sự bất ngờ cho mấy huynh đệ thấy. Cái chết của mình nó cũng giống vậy nè. Mình đừng có nghĩ rằng là mình sẽ biết trước ngày giờ rồi mình báo cho mọi người hay rồi mình đọc một bài kệ hay gì đó. Không có. Nếu mình không chuẩn bị từ ngay giờ phút này, bất thình lình nó tới. Và may mắn thay cho vị tỳ kheo này, vừa được Đức Thế Tôn nói cho vô thượng pháp luân. Bây giờ một số đông mấy tỳ kheo đi đến lại Đức Phật, xong lễ xong ngồi bên mới hỏi: vì cho cái vị mà thiện gia nam tử đó bạch Đức Thế Tôn, mà nghe Thế Tôn thuyết giảng như vậy đó, rồi mệnh chung thì cái sanh thú gì ấy như thế nào? Sanh thú tức là vị đó sẽ sanh về đâu? Thú là thú hướng, sanh là cái sự thọ sanh. Này tỳ kheo, thật là bậc hiền giả, cái thiện nam tử mà Bhikkhusati đó đã chấp hành chánh pháp và tùy pháp, không có phiền nhiễu ta với những cái kiện tụng về chánh pháp. Thiện gia nam tử ấy sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, quá sanh và từ chỗ ấy nhập niết bàn, không phải trở lui lại đời này nữa, chứng quả bất lai, thánh quả thứ ba trong bốn thánh quả. Sau một bài pháp của Đức Phật, lên cõi Tịnh Cư Thiên, không có trở lại thế giới của loài người nữa. Giờ mình mới biết tại sao là ổng biết là đó là Đức Thế Tôn chưa? Ông vô thánh quả thứ ba rồi mà sao không biết đó là Đức Phật? Lúc ông sụp xuống ông đảnh lễ là lúc đó ông đã vào thánh quả rồi, thánh trí ông sáng tỏ rồi, ông đoạn năm hạ vạn kiết sử ngay tại chỗ đó. Cho nên ông ngồi thiền sáng đêm đó, Đức Phật vô ngồi rồi ông ngồi theo, ông không dám nằm xuống. Mà ông đâu có biết là Đức Phật đâu, ông mới là một thầy bình thường thôi, nhưng mà ngồi là ông ngồi, ngồi quá cho tới quá nửa đêm Đức Phật nói ông này, được, có thành tín, có sự tin tưởng và có sự chân thành trong sự tu học, thì lúc đó Đức Phật mới nói pháp. Còn nếu mà Đức Phật ngồi đây mà ông nằm dài ông ngáy thì chắc là ông không có cái quả thứ ba bất lai này đâu. Thấy chưa, những cái rất là nhỏ nhưng mà nó đưa đến cái đại thắng duyên. Cái sự mà chân thành trong tu học đó, nó chiêu cảm nhân bậc thiện tri thức, nhân bậc chân nhân, nhân bậc hiền thánh tăng. Dạo chứ mình có gặp hiền tăng, thánh tăng này nữa mà mình tôi đâu cần học, tôi biết rồi, thì rồi xong rồi mình cắt đứt cái duyên, rồi mất duyên rồi. Mà nó mình biết rồi, không cần học. Mà bây giờ cái đó nhiều lắm, mất mát vô cùng lớn lao. Như vậy qua cái bài kinh này mình thấy được cái điều gì? Đức Phật làm một cái việc gì đó trong bài kinh này không nói, nhưng mà mình phải hiểu ra sâu xa lắm. Tự nhiên sao Đức Phật đi tới cái chỗ ông thợ gốm thì lại xin ngủ vậy? Tự nhiên Đức Phật lại hỏi cái ông chủ nhà thợ gốm mà xin ngủ nhờ một đêm. Tự nhiên vậy hả? Được bậc chánh đẳng giác có tự nhiên đi làm chuyện vậy không? Mà trong đó có vị tỳ kheo ở trước ở trong. Đức Phật quán chiếu biết rằng cái vị này sắp sửa lâm chung, nhân duyên đã chín mùi trong cái pháp, có thể độ được. Cho nên Ngài mới đến. Bà không điểm thôi, điểm đâu là trúng đó. Chứ không phải giống như mình điểm trật lất à. Mình điểm toàn là mấy trái non, mấy trái còn xanh trên cành điểm mà nó không rụng gì chứ. Còn Phật là nó chín hồn rồi, chỉ cái cành rớt xuống, rớt cái bịch xuống liền. Mình đâu có biết cái nào chín, nào non, nào sượng, nào sộm, nào hư, nào sâu gì đâu. Mình điểm, điểm hoài không nhúc nhích cục cửa gì hết trơn. Cho nên mình mới thấy rằng là gì, việc làm của bậc chánh đẳng giác từ cái nhỏ nhiệm đều có cái nguyên nhân sâu xa. Nhưng bậc đại thiện tri thức, nhưng bậc minh nhãn, nhưng bậc đã thành tựu chánh di kiến, những cái việc làm của những vị đó mình không có lường nổi, mình không có hiểu nổi, mình không có tưởng tượng được. Đem cái lòng chân thành cung kính cầu pháp thì mình sẽ được.